Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Tập 8 của bộ truyện Làm sủng phi như thế nào của tác giả Như Mễ Hôi Hôi sẽ được Phương Thảo gửi đến các bạn ngay sau đây. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mới nhất, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ngồi đến bắt mạch là thái y của thái y viện, tưởng thái y tỉ mỉ chẩn mạch, lại xem xét đồng tử của A Uyển, rồi chấp tài bẩm báo với hoàng thượng. Tâu hoàng thượng, Uyển tận nương nương thật sự là trúng độc. Hoàng thượng hỏi, chính xác là độc gì? Lý Đắc Nhàn vừa bẩm báo, luôn có tiểu thái giám truyền thứ độc hàng ngày, sao A Uyển lại có thể trúng độc chứ? Tưởng thái y yêu cầu được xem xét cặn trong nước canh mới có thể biết chính xác được. Qua một lúc lâu, Tưởng Thế Y bẩm báo, hoàng thượng, vì thần phát hiện trong canh không có độc, độc thật sự là được hạ trong bát sứ dùng để đựng canh. Vừa nghe vậy, hoàng thượng ngược lại hiểu ra, cảm thấy tiểu thái giám rất kỳ quái, chẳng phải cung nhân không thể dùng chung bát đựng thức ăn với chủ tử hay sao? Bát canh này xác định là bị hạ độc, nên nói trùng cung không có tiếp ứng, hay bất luận thế nào cũng không tin tưởng. Điều tra cẩn thận cho trẫm. Lý Đắc Nhàn đứng một bên, tất nhiên là nhận lệnh. Lần này chính kiền cung, sợ là phải nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Hoàng thượng lại hỏi, đây là độc gì? A Uyển khi nào mới tỉnh? Tưởng Thế Y vẫn là cung kính đáp. Độc này có tên là kim câu hôn. Từ trước đến nay, rất hiếm thấy. Người trúng phải loại độc này, bụng sẽ quặn đau. Nghiêm trọng hơn nữa, bất quá là chỉ sống được quá 3 canh giờ. Mày mà nương nương uống không nhiều canh lắm, độc tính vẫn chưa ngấm. Nhưng loại độc này thật sự lợi hại. Nương nương e rằng phải tịnh dưỡng mấy tháng liền. Nghe xong lời này, trong lòng hoàng thượng vui mừng, đích thân dặn dò thái y không được để A Uyển ăn nhiều, lập tức gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, liền phất tay ý bảo thái y có thể lùi xuống kê đường thuốc được rồi. Tuy nhiên Tưởng Thái Y dường như có hơi do dự một chút, bộ dạng muốn nói nhưng lại không thể mở miệng được. Hoàng thượng cảm thấy kỳ quái, thái y như thế nào còn chưa lùi xuống, liền hỏi tiếp, còn có chuyện gì sao? Tưởng Thế Y khẽ cắn môi nhưng chấp tay bẩm báo, hoàng thượng, thần có một việc không biết có nên nói hay không. Tưởng Thế Y là người của hoàng thượng, y thuật vô cùng tốt, tính cách là rất ngay thẳng, về việc chuẩn đoán chuyện này tuyệt đối không được xấu giếm thánh thượng. Được hoàng thượng gật đầu cho phép, Tưởng Thế Y đem toàn bộ kết quả chẩn đoán của mình tâu lên nói, thần thể quý tận nương nương vốn đã suy nhược, đã vậy còn chứng bệnh cung hàn, nên lại trúng độc, để có thể sinh con, sợ là rất gian nan. Trong đầu hoàng thượng chợt nghĩ tới Tết Nguyên Tiêu đêm đó, hình dáng A Uyển cùng đám trẻ con ở trên đường phố vui đùa, cảm thấy áy náy. Lần này trúng độc cũng là thấy hắn mà chịu, lập tức đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt không còn chút huyết sắc của A Uyển. Có thể điều trị tốt, có phải hay không? Một cách chuyên nghiệp, Tưởng Thế Y hiển nhiên là có thể giải thích rõ ràng. Chắc chắn có thể, chỉ là cần rất nhiều thời gian. Hoàng thượng không có nghe lời sao của Tưởng Thế Y, khiến cho Tưởng Thế Y vội vàng lùi xuống kê đơn thuốc. Người trong luôn luôn vui vẻ, duy nhất chỉ có thể là tiểu nữ nhân một chút cũng không hề tức giận, đang nằm trên giường. Trong lòng hắn thật sự không biết là cảm giác gì. Tin tức Uyển Tần trúng độc rất nhanh đến tai của các cung tần, chẳng qua cũng không hẳn là tin tức. Có người cảm thấy đó là may mắn, cũng có người để là tai họa. Cũng có kẻ thờ ơ lạnh nhạt, không quan tâm. Nhưng khi biết Uyển Quý Tần ở chính tại kiền chính cung dưỡng bệnh, mọi người vẫn là không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Có người thầm nghĩ, Uyển Tần này vận khí thật sự rất tốt nha. Trúng độc còn có thể ở tại kiền chính cung nghỉ ngơi. Tề vương gia hiếm có khi được thời điểm không bị ca ca áp bức, thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Lúc này đang cùng thị vệ tỉ thí một cách sảng khoái trên võ đài. Vừa nhận được ý chỉ triệu vào cung của hoàng huynh, Tề vương liền nhanh chóng thay đổi y phục, sụt ngựa tiến về phía trước, tuyệt đối không dám chậm trễ. Hai huynh đệ an tọa trong ngự thư phòng. A Uyển bây giờ đã được chuyển vào tẩm cung của hoàng thượng, dù sao cũng vì mình mà trúng độc. Hoàng thượng dạo gần đây rất chiếu cố A Uyển, nên cứ như vậy bố trí A Uyển ở trong tẩm cung của chính mình. Gõ gõ mặt bàn, hoàng thượng mở miệng nói, chuyện này thật không đơn giản, độc thủ lại có thể cư nhiên ra vào trong cung, xem ra trong cung này không hề sạch sẽ.

Từ lúc Yến Tần nương nương vào cung đến nay, hoàng thượng rất có nhiều lần ngoại lệ. Khi nào thì hoàng thượng lại kiên nhẫn dỗ dành một phi tần như thế? Khi nào thì hoàng thượng lại vì một phi tần mà hao tâm tổn trí chuẩn bị quà sinh nhật như thế? Có lẽ ngay cả bản thân hoàng thượng cũng không biết được tâm tư của mình đối với Yến Tần là thế nào. Nhưng người làm nô tài hắn đây lại hiểu được tất cả. Nhìn đám cung nhân vẫn im lặng không chịu mở miệng, Lý Đắc Nhàn hừ lạnh một tiếng. Dụng hình. Trong nhà lao này, cái gì cũng thiếu, nhưng nhất định không thiếu là dụng cụ hành hình. Đã vào đầu mùa xuân, Ao Uyển vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chẳng qua đã không còn nguy hiểm, nên cũng từ chính kiều cung trở về Chư Dương cung tịnh dưỡng. Hoàng thượng cũng hạ ý chỉ, miễn cho Ao Uyển phải đi thỉnh an, cũng không cho các phi tần tới làm phiền. Một tháng này, Ao Uyển chỉ việc ở yên trong Chư Dương cung dưỡng thân thể. Hoàng thượng cũng biết Ao Uyển rất ghét uống thuốc, mỗi lần phải uống thuốc vẫn luôn làm ầm ĩ, so với trẻ con còn khó khăn hơn nhiều. Hoàng thượng lại sai các thái y chế biến đơn thuốc hàng ngày thành dạng những viên nhỏ, giống như loại Ao Uyển vẫn hay dùng khi còn ở nhà. Thế nên một ngày ba lần uống thuốc đối với Ao Uyển cũng dễ dàng hơn một chút. Đợi đến thân thể Ao Uyển tốt hơn, khôi phục được một chút thần khí, vẻ mặt hồng hào thêm, Bạch Lộ mới dẫn các nhị đẳng cung nữ đã dạy tốt đến vấn an Ao Uyển. Nhân tiện thỉnh Ao Uyển đặt tên cho các nàng. Chẳng qua Ao Uyển cũng không để tâm, chỉ gọi các nàng như tên lúc ban đầu. Chập tối, hoàng thượng lại theo lễ thường đến Chiêu Dương cung thăm Ao Uyển. Một tháng trước, Ao Uyển dưỡng bệnh ở chính kiều cung, hoàng thượng từ đó cũng không bước vào hậu cung một bước. Nữ nhân của mình vì mình mà bị trúng độc, lại nằm suy yếu trên giường của mình, mình lại đi lâm hạnh nữ tử khác, chuyện này hoàng thượng làm không được. Không dễ gì cho Ao Uyển có thể hoạt động trở về Chiêu Dương cung. Các phi tần đã nghĩ đây chính là thời cơ mình có thể được chọn bài tử. Chẳng phải Uyển Tần đã không thể hậu hạ được hay sao? Ai ngờ được hoàng thượng vừa bước vào hậu cung lại đến cửa Chư Dương cung trước tiên. Uyển Tần này đã không thể thị tẩm, hoàng thượng lại như trước đến trò chuyện, vẫn là một bộ dáng được thánh sủng không hề suy giảm. Phần của các phi tần khác càng ngày càng ít đi, hẳn là phải ngầm cắn răng âm hận. Uyển Quý Tần này mặc dù bị bệnh, không ngồi lại chiếm giữ hoàng thượng không tha. Bất quá các nàng không có cơ hội thấy Ao Uyển, cô án hận thế nào thì cũng chẳng thể tới tay Ao Uyển. Lúc bước vào Chư Dương cung, hoàng thượng bị một hơi khí nóng phả vào mặt. Tuy đã đầu xuân, thời tiết ấm dần, Ao Uyển bị tổn thương thân thể, vốn cơ thể đã mang tính hàn luôn sợ lạnh, nên cung điện vẫn luôn đốt chấm đất lông, ngọn lửa vẫn còn bốc cháy trong chậu. Lại nhìn lên, thiên hạ mảnh mai kia vẫn còn quấn chăn thành một đoàn, còn đang nhắm hai mắt ngủ. Đến gần, hoàng thượng còn có thể thấy được làn mi dày cong cong, trên khuôn mặt trắng bệch là cái khuôn miệng nhỏ nhắn, ngay cả hô hấp cũng rất yếu ớt. Phỏng đoán đã tới buổi tối, hoàng thượng khẽ nhéo cái mũi nhỏ của thiên hạ đang ngủ say, đánh thức Ao Uyển. Bị làm cho giật mình tỉnh dậy, sờ sờ ánh mắt, liền có thể thấy được vị đang chọc ghẹo mình. Ao Uyển đồ đồ miệng nhỏ, nhớ mày nói. Hoàng thượng làm gì nha? Vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói mang thêm phần nũng nịu, mềm mại hơn bình thường, lập tức khiến cho lòng của Tề Diễn Chi tan chảy. Mà đứng lên dùng buổi tối, lát nữa còn phải uống thuốc. Biết vật nhỏ sinh bệnh, hoạt động rất khó khăn, mấy ngày nay hoàng thượng vẫn luôn dùng lời ôn nhu nhỏ nhẹ để dỗ dành nàng. Nhìn nàng nằm trên giường cũng không có vẻ khó chịu. Cho dù không làm gì đi nữa, hoàng thượng vẫn tình nguyện muốn được thấy nàng vui vẻ, lại như trước làm nũng khoe mẽ với mình. Chào cho ầm ĩ một lát, hoàng thượng liền xoay người, màn bùa tối dâng lên. Lúc này, Ao Uyển mới chịu đứng dậy, khoác áo choàng bên ngoài, rồi lại tựa người vào người hoàng thượng, chậm rãi bước về phía bàn tròn. Hoàng thượng thật không nỡ, nhìn bộ dạng nàng vất vả, lại ôm nàng đi đến bên bàn, đem vật nhỏ để lên ghế, ngồi chính tề. Vì độc trong người Ao Uyển vẫn chưa được thanh lọc sạch, thức ăn trên bàn cần phải kiêng kem rất nhiều. Trên bàn tròn, tuy bày ra đồ ăn đẹp mắt, nhưng Ao Uyển chỉ có thể hạ đũa xuống, gắp thật sự không nhiều. Hoàng thượng, thần thiếp ăn no rồi. Món ăn thứ nào cũng thật nhạt nhẽo, không thể nếm trọn vẹn. Mới ăn vài miếng, Ao Uyển đã nuốt không vô nữa. Hoàng thượng thấy nàng ăn cơm còn ít hơn cả tiểu tước, bập môi vầy hớp lại không thèm ăn nữa, làm sao có thể dưỡng tốt thân mình. Lại ăn thêm chút nữa đi. Nói xong, lại sai cung nữ hầu hạ Ao Uyển gắp thêm vài món. Ao Uyển nhìn lướt qua chỉ thấy hương vị thảm đạm, thật sự ăn không vô nữa, cố chấp lắc lắc đầu.

gần đây giấc ngủ nương nương thật không tốt, trong điện cũng có đốt một chút hương an thần. Hoàng hậu nghe vậy cũng nhìn về phía hoàng thượng, chỉ thấy hoàng thượng gật đầu, ra hiệu thái y đi kiểm tra một hồi, xem ra trong lưu hương này có thể có vấn đề. Chốc lát sau, thái y liền dâng lên một khối vật lạ đã bị thiêu cháy. Hoàng thượng, trong lưu hương này có vị thuốc làm tắc nghẽn lưu thông máu, phần lượng rất nhỏ. Có nghĩa vị thuốc này được bỏ vào đây không phải ngày một ngày hai, xem ra trong nghi nguyên điện này đã có âm mưu quỷ quái từ lâu rồi. Hoàng hậu xin chỉ xong, liền sai các thái y đi thăm dò xem trên người cung nhân hầu hạ có vật gì không ổn hay không. Hoàng thượng lại nói thêm một câu, nhìn kỹ xem trong điện này có vật gì cấm kỵ với phụ nữ có thai hay không. Mặc dù không hiểu rõ ràng vì sao Hà Tiệp Dư lại sinh non, nhưng những vật xấu xa đang ngấm ngầm trong hậu cung này hoàng thượng cũng biết rõ, nhiều ít cũng có thể tìm ra manh mối. Và lần sau thái y lại phát hiện ra ấm trà mà Hà Tiệp Dư thường dùng đã được ngâm qua thuốc sảy thai. Vật này nọ lần lượt từng món được đem ra, có thể thấy Hà Tiệp Dư bị sinh non cũng không phải là ngẫu nhiên. Suốt đêm các phi tần đều bị triệu đến nghi nguyên điện, sau khi biết tin Hà Tiệp Dư bị sảy thai, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chốc lát sau liền có thái giám mang lữ hương cùng các cung nữ trông coi các vật dụng đi lên, điều tra kỹ càng một hồi, lại thêm lời khai của chính cung nhân, liền phát hiện hai cung nữ này cùng Diệp Quý Tần, Hiền Phi, Đức Phi, rồi nhiều vị phi tần khác đều có quan hệ qua lại. Vài vị phi tần bị liên lụy, liền trưng ra bộ dáng bị yếu khuất nặng nề. Nhất thời chuyện này cũng thật khó mà rõ ràng. Hoàng thượng khẽ gõ mặt bàn, không lên tiếng. Hoàng hậu lại hạ mệnh lệnh mang hai cung nhân trong phòng xuống điều tra tỉ mỉ một phen. Chỉ chốc lát sau liền tra ra được trong phòng tiểu cung nữ trong coi dụng cụ có giấu một túi bạc, số lượng không ít. Vừa nhìn liền biết nguồn gốc bất chính. Sau một hồi tra khảo, cung nữ này vẫn cố chấp không mở miệng. Lúc này có một tiểu thái giám trong nghi nguyên điện khai đã nhìn thấy cung nữ này có qua lại thân mật với một cung nữ hoán y cục, lại một lần nữa triệt vấn liên lụy trên dưới. Ngoài nghi nguyên điện là mười mấy cung nhân đang bị áp quỳ xuống. Cuối cùng cũng tra ra được là cung nữ thư thị hầu hạ bên cạnh muội muội của hoàng hậu nương nương. Những ngày nhập cung này, chùa thường tại cũng ăn không ít đau khổ, cuối cùng đầu óc đã sáng suốt nhiều điểm, vừa nhận thấy tình huống này có chút bất thường liền đứng dậy hành lễ. Tỳ thiếp thật sự không biết chuyện này, thư thị có lý do gì phải hại Hà Tiệp Dư cơ chứ? Các phi tần lúc trước từng bị chùa thường tại bắt nạt, lúc bấy giờ lại lén lút xì xa bàn tán, ý đồ bỏ đá xuống giếng, giọng nói đều có thể nghe được rõ ràng. Chắc bản thân không được sủng ái nên mới ghen ghét Hà Tiệp Dư mang thai nha. Nghe nói vài ngày trước chùa thường tại có xảy ra cãi vã với Hà Tiệp Dư. Cung nữ thư thị rất nhanh đã được lôi đến nghi nguyên điện, cũng một mực phủ nhận mình đã làm chuyện này, trà khảo như thế nào cũng đều dầu mỡ không vào. Tần Quý Tần nhân tiện nói, đúng là cứng miệng, hay là lột quần áo nàng ta ra đánh cho vài chục bản xem nàng ta còn không chịu nhận tội hay không. Thư thị vừa nghe lập tức mở to hai mắt, hình phạt bị lột quần áo đánh đó, sao nàng ở trong cung này làm sao có thể làm người nữa, sợ là không thể ngẩng đầu lên mà sống. Dường như đã hạ một dũng khí thật lớn, đôi mắt thoáng ngoan độc liếc qua chu thường tại nói, mọi việc đều do một mình nô tỳ gây nên, nô tỳ nhận tội, xin người hãy nể tình chủ tử bấy lâu nay mà chưa cố người nhà của nô tỳ. Nói xong liền lao đầu thật nhanh đâm về phía cột tự sát. Tình huống diễn ra quá bất ngờ, cũng không có ai kịp ra tay ngăn cản, nhất thời máu tươi văng khắp nơi, mất mạng tại chỗ. Các cung nhân toàn thể đều bị tình huống này dọa khiếp sợ. Hoàng thượng cũng ngây người một lúc, cao mày nói, còn không mau mau rửa sạch đi. Cảnh dọa người này rất nhanh đã được dọn sạch sẽ. Tuy thư thị đã nhận tội, nhưng những lời của nàng ta để lại trước khi chết cũng khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Một cung nữ nhỏ bé như thế, nếu không có kẻ đứng sau say bảo, làm sao có gan lớn để hại chủ tử chứ? Huống hồ gì, thị thư trước khi chết không phải còn đi cầu cho thường tại chiếu cố ngôi nhà mình hay sao? Lúc này sắc mặt hoàng hậu thật không tốt. Hoàng thượng, cung nữ này tự sát, nhớ thời chết không đối chứng, chuyện này... Đúng lúc Đức Phi cũng chen ngang vào, sợ tội tự sát vì sao còn phải cầu xin chủ tử chiếu cố ngôi nhà, đây không phải là thay người ta gánh tội hay sao? Mưu hại hoàng tử là tội lớn, phải chịu chu di của tộc. Chu thường tại nghe vậy hoảng hốt quỳ xuống, vẻ mặt ủy khuất, thần thiếp oan uổng, thật sự không biết thì thư làm việc này, mong hoàng thượng suy xét. Lúc này, hoàng hậu cũng không mở miệng nói được lời nào. Việc này rõ ràng đang nhắm vào tỉ muội Chu gia các nàng. Bây giờ nhất định sẽ có người đem nước bẩn hắt vào người Chu Thường Tại. Nếu nàng còn mở miệng, chẳng phải gây thêm hiểm nghi hay sao? Hiện phi thở dài, tỏ ra một bộ dáng lo lắng, lời nói lại như thêm dầu vào lửa. Hoàng thượng, thứ cho thần thiếp nói thẳng, việc này nếu không ra kết quả, hậu cung này làm sao có thể ổn định? Còn có bà vị muội muội mang thai, không nghiêm trị hung thủ, các muội ấy làm sao có thể an tâm mà dưỡng thai chứ? Lời nói này buông ra lại khiến cho các phi tần khác đồng tình, không có chỗ nào không đồng ý. Chùa Thượng Tại cúi đầu càng thấp hơn, khóe mắt đã đỏ. Thần thiếp thật là an ổn, hoàng thượng. Hoàng thượng mặt không chút thay đổi, mở miệng nói. Đầu tiên là Uyển Quý Tần trúng độc, sau đó Hạ Quý Tần sinh non. Trung cung này đúng là không sạch sẽ. Hoàng hậu chuẩn bị đi, tập hợp các cung nhân lớn tuổi phóng xuất ra khỏi cung, nên tuyển thêm. Lần này hoàng hậu nên tỉnh táo một chút, đừng để chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Hoàng thượng nói xong, cũng đứng dậy, bước ra khỏi Nghi Nguyên Điện. Hoàng hậu còn ngồi phía sau, tuy sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thật sự oán hận. Sự mỉa mai lần này của hoàng thượng đã chỉ rõ, chính là muốn mượn cơ hội này để phát tác cơn giận với Chu gia. Trên con đường u ám, thái giám đốt đèn soi đường cho nhóm công nhân đầy nâng kiệu, người ngồi trên kiệu chính là Diệp Quý Tần. Mà lúc này, trên mặt Diệp Quý Tần không che giấu được ý cười. Đại cung nữ hậu hạ bên cạnh nàng ta lên tiếng chúc mừng nói. Chúc mừng nương nương, tuy là sự tình có chút chênh lệch, nhưng cũng xem như đúng ý nguyện rồi. Diệp Quý Tần lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Làm sao xem như đúng ý nguyện? Chẳng qua nhiều lắm chỉ có thể mang cho những kẻ kia thêm một chút rắc rối mà thôi. Không biết làm sao sự việc lại nhằm vào Chu Thường Tại mà giáng xuống. Vẫn là từ từ tiến hành kế hoạch. Chờ nhiều năm như vậy cũng không thể nhất thời sốt ruột được. Cung nữ Tam Phúc bên cạnh lập tức gật đầu đồng ý. Diệp Quý Tần lại nói. Trở về, đi mang dừa và trái cây lên, đốt chút giấy vàng. Nếu hắn biết chuyện này, nhất định cũng sẽ vui vẻ. Nói xong, liền sờ sờ bụng mình. Khi còn ở phủ hoàng tử, nàng cũng có hoài thai một hai tử nha. Đứa bé cũng được hơn 7 tháng. Bản thân mình lại vô ý, bị mắc bẫy của hoàng hậu, liền bị sinh non. Trước khi hài tử bị ôm đi, nàng còn lén liếc mắt nhìn một lần, là con trai. Nếu không bị hại, có lẽ nàng sinh hạ một đứa bé trai khỏe mạnh, nhưng lại mất đi. Chính vì vậy, nàng đã từng rất đau khổ, là thêm tổn thương cơ thể. Cuối cùng, nàng không thể có thai lần nữa. Bản thân cũng từ đó mà suy sụp, làm sao mà không mang thù hận cho được chứ? Khăn thiêu trong tay bị Diệp Quý Tần xoắn càng ngày càng chặt, khóe mắt đều đã nhiễm ướt. Con à, nhìn nương báo thù cho con đi. Dù nương có bỏ cái mạng này, cũng không có gì tiếc nuối. Trong Nghi Nguyên Điện, lúc này người đã được tấn vị là Hà Quý Tần đang dựa vào trên giường, từng ngụm uống thuốc. Cung nữ Tam Phúc mang từ trong nhà đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt đau lòng nói. Chủ tử, tại sao phải khổ sở như vậy chứ? Trên khuôn mặt trắng bệch của Hà Quý Tần nở ra một nụ cười đắc ý. Nếm trải trong đau khổ mới là kẻ ngồi trên, đây chỉ là một trong thất bại nhỏ mà thôi. Chủ tử, cần gì phải sinh non, lần này lại làm bị thương thân thể chính mình. Hà Quý Tần lắc đầu nói. Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi, ta mệt lắm. Nói xong, cung nữ liền hầu hạ nàng nằm xuống. Hà Quý Tần nhắm mắt lại nhưng vẫn không sao ngủ được, trong lòng vừa thoải mái lại vừa mang một chút đau đớn. Nàng vừa mang thai được 2 tháng liền bị xuất huyết, liền biết cái thai này thực sự không giữ được. Bất quá nàng đã mua chuộc thế y, kiên cường giữ cái thai này được 2 tháng. Diệp Quý Tần muốn hại nàng nhằm đổ tội cho hoàng hậu, làm sao nàng không biết được chứ? Chẳng qua nàng muốn nhờ cơ hội lần này tường kế tự kế, dùng cái thai này để mưu cầu lợi ích nhất thời cho mình. Hiện tại không phải nhờ cái thai này mà nàng được thăng vị thành chủ của một cung hay sao? Bớt quá, nàng cũng không muốn trực tiếp chống đối lại hoàng hậu, chỉ có thể kéo Chu Thường Tại vào chịu thay thế. Muốn trách, chỉ có thể trách Chu Thường Tại lại quá ngu ngốc mà thôi. Hà Quý Tần vuốt ve cái bụng vốn đang tròn vo của mình, nàng lại bằng phẳng xuống. Đừng trách nương vì đã không giữ lại con. Nương chắc chắn sẽ lập cho con một ngôi mộ, sẽ chôn con quần áo cùng di vật, còn mong cho con được siêu độ đi đầu thai kiếp khác. Nếu có duyên, còn hãy tiếp tục làm con của nương. Hoàng thượng rời khỏi Nghi Nguyên Điện, tâm tình thật sự phức tạp, cũng không ngoài kiệu, chỉ sai Lý Đắc Nhàn đốt đèn xoay đường rồi tiêu sái tán bộ. Lý Đắc Nhàn, người nói xem, trẫm có phải thật sự không có duyên với câu nói dòng hay không? Những cái thai này đều không giữ được, nếu không thì cũng không sinh ra. Ai cũng đều muốn dùng con của hắn đi mua lợi ích cho bản thân mình. Lời này nói ra với nô tài, cho dù là với kẻ từ nhỏ tới lớn ở cùng mình, Tề Diễn Chi cũng không thể nói nên lời. Lý Đắc Nhàn nghe vậy, hoảng hốt, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tục ngữ có nói, mọi việc không nên quá ép buộc. Theo ý nô tài, hoàng thượng không phải là không có duyên phận với con nói dòng, chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Không phải còn ba vị nương nương đang mang long thai sao? Đợi một lúc nào đó, từng tiểu hoàng tử, tiểu công chúa đều từng người ra đời. Đến lúc chạy đầy cả hoàng cung, chỉ sợ lúc đó hoàng thượng lại phiền lòng cả thôi. Lời nói của Lý Đắc Nhàn tuy đơn giản, nhưng cũng đủ khiến hoàng thượng bật cười. Bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nếu nàng mang thai con của mình thì sẽ thế nào? Hay là lại giống như những phi tần bình thường khác, lợi dụng con của mình sinh lợi ích, hay mình lại cưng chiều đứa nhỏ như cưng chiều nàng? Nghĩ tới đây, hoàng thượng liền đổi hướng đến Chiêu Dương Cung. Thời điểm tới Chiêu Dương Cung, hoàng thượng bất ngờ phát hiện thiên hạ nhỏ lúc này không ngủ mà nằm trên giường mở to mắt. Thấy hắn đến, liền sóc chăn muốn chạy xuống giường. Hoàng thượng vội vàng tiến lên ngăn cản, nhấn A Uyển ngồi xuống. Sao còn không ngủ chứ? A Uyển xốc một góc chăn, vẫy tay với hoàng thượng. Hoàng thượng, mau lên đây, thiếp nhường cho hoàng thượng một nửa giường nè. Hoàng thượng thấy nàng lại ầm ĩ không chịu ngủ, liền cưỡi ngoài bào, nằm lên giường, đem chăn đắp lên, nghiêng người đối mặt với A Uyển. Không ngờ mình lại bị đôi tay của nàng vòng qua ngực. Hoàng thượng, đừng quá đau lòng, hài tử còn có thể có nữa mà. Nói xong, còn vỗ vỗ lưng của mình, muốn bày tỏ an ủi. Nghe lời nói không đầu không đuôi này, hoàng thượng liền biết A Uyển đang muốn nhắc tới chuyện Hà Tiệp Dư sinh non. A Uyển người này, vật nhỏ này, bây giờ còn thật sự đau lòng cho hắn đây, đem ôm chặt A Uyển tại trong ngực mình. Nếu trẫm nói thật sự không quá đau lòng thì thế nào? A Uyển tựa vào lòng hắn, nghe đến đây liền ngẩng mặt nhìn chằm chằm hoàng thượng, như muốn nhìn xem vẻ mặt của hắn là thật hay giả vờ. Hà Tiệp Dư sinh non, hài tử không còn, hoàng thượng làm sao lại không đau lòng chứ? Đó là con của người mà. Trẫm thật sự không đau lòng. Cái thai này của Hà Tiệp Dư vốn là do cô ta tự phá hủy, hài tử này chẳng qua là công cụ để cô ta lợi dụng mà thôi. Trẫm vì sao lại vì một hài tử không thể sinh được mà đau lòng chứ? Chỉ là tâm tình có chút nặng nề. Vì cái gì mà hài tử của trẫm lại trở thành công cụ cho người ta lợi dụng? Các nàng ta không muốn sinh hạ hài tử của trẫm sao? Hoàng thượng nhất thời cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể nói ra hết với vật nhỏ đang nằm trong lòng mình này. Nói xong lại thở dài. Người trong lòng hoàng thượng lúc này cũng thật căm giận bất bình, lấy hết sức lực của mình mà nói ra một hơi. Cái gì? Hà Tiệp Dư này, à không, giờ chính là Diệp Quý Tần. Người này cũng thật độc ác, ngay cả con của mình còn xuống tay được. Như thế nào đi nữa cũng là cốt nhục của mình, làm sao lại có thể nhẫn tâm ra tay được chứ? Người muốn sinh thì không thể sinh, nàng rốt cuộc lại có cái phúc đó. Hoàng thượng cũng thật là, biết nàng ta như thế, còn đi thăng vị cho nàng ta. Đầu óc người bị lừa đá rồi sao? Bị vật nhỏ này ghét bỏ như vậy, hoàng thượng dường như bắt được điểm quan trọng, chuyển đề tài. Nếu Tiểu Uyển Nhi mang thai thì sẽ thế nào? A Uyển trực tiếp bị kéo vào, tuy là khó có thai, nhưng nàng thật lòng cũng muốn tưởng tượng xem nếu có thai nàng sẽ như thế nào. Nếu thiếp thật sự có thai bảo bối, nhất định thiếp sẽ ăn được ngủ được, còn phải ra ngoài vận động một chút, dưỡng cho bảo bối trong bụng an toàn khỏe mạnh. Mặc kệ cho đứa nhỏ thông minh hay không cũng được, chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi, cũng không cần phải đọc nhiều sách, cũng không cần phải có tài nghệ gì. A Uyển nói không ngừng, trong đầu hoàng thượng liền hiện lên hình ảnh một tiểu đầu đinh trắng trắng mập mập nằm cuộn tròn, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có Tiểu Uyển. Nếu đứa nhỏ giống như nàng, hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau ở trước mặt hắn làm nũng khoe mẽ, không biết sẽ thành cái gì nữa. Chỉ là không đợi hoàng thượng nghĩ xong, giọng người nằm trên giường lại trở nên buồn rầu. Đáng tiếc có con nói dòng đối với thần thiếp thật sự khó khăn, cũng không biết thần thiếp có thể có con của chính mình hay không. Hoàng thượng rất nhanh liền kéo người trong lòng mình ôm chặt lại. Nàng cố gắng dưỡng thân thể cho tốt, trẫm chờ nàng sinh cho trẫm một đứa nhỏ bướng bỉnh giống nàng như đúc. Chỉ cần nàng không giống những kẻ kia lợi dụng con trẫm giành quyền lực. Cái gọi là Tiểu Tuyển chính là chọn các cô gái bộ dáng đoan trang, già thế trong sạch, vẫn chưa lập gia đình vào cung. Công việc chính là hầu hạ ở cùng các quý nhân,

mặc kệ bọn nô tỳ hầu hạ trong cung nào, nhưng cuối cùng vẫn tìm cơ hội báo cáo với chủ tử. Hoài thiếu gia nói, mặc dù không được hầu hạ bên cạnh chủ tử, nhưng đối với chủ tử luôn báo tin tức cũng là chuyện nên làm. À Uyển cuối cùng cũng hiểu, nguyên là ban đầu Tam ca tính toán ở ngoài cung bồi dưỡng nhóm cung nhân, đợi tới lúc trong cung tiểu tuyển thì nhân đó mà đưa vào. Ai ngờ thời gian tiểu tuyển năm nay sớm hơn, mọi việc mới hơi vội vàng. À Uyển thầm nghĩ, Tam ca lần này vì mình mà đã quá lo lắng, ở kỳ tiểu tuyển mà động tay chân đem người của mình đưa vào, còn không biết mất bao nhiêu công sức mới làm được. Bây giờ biết Minh Đại cùng Minh Tố đều là người một nhà, A Uyển liền giao cho Minh Đại cùng Minh Tố trông coi các việc nấu nướng trong bếp. Không thể không nói Tam ca chọn người rất tốt, hai nàng ấy so với A Uyển cũng không lớn hơn bao nhiêu tuổi, hơn nữa khả năng bếp núc cũng rất giỏi. Mặc dù chỉ là một buổi sáng nhẹ nhàng nhưng cũng làm cho người ta phải ăn tới hết, lại còn thường xuyên thay đổi các loại điểm tâm cùng súp ngọt. Hai cung nữ này quả thật khiến A Uyển vô cùng vừa lòng. Trong ngự thư phòng không khí cực kỳ quỷ dị. Tề Vương gia giờ phút này biểu tình không hờn giận, đứng ở trước bàn sách cứ đứng như cọc gỗ không nhúc nhích, cũng không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy sững sờ ngỡ người nhìn hoàng thượng chăm chăm. Hoàng thượng lúc này vùi vào chính sự, tựa hồ không phát hiện người đối diện đang nhìn mình chăm chăm, dường như coi Tế Vương gia không tồn tại, những việc nên làm đều không bị người trước mắt làm cho ảnh hưởng. Hai huynh đệ cứ như vậy khiến các cung nhân hầu hạ trong điện cũng như ngừng lại hô hấp, hành động đều cẩn thận sợ gây ra một tiếng động đánh vỡ không khí này thì chính mình sẽ phải gặp tai họa. Cục diện cứ như vậy giằng co nửa canh giờ, vẫn là Tế Vương gia bại trận. Biết tình hình của hoàng huynh, hôm nay dù mình có đứng trong ngự thư phòng thành tượng đá, sợ rằng hoàng huynh cũng không phát hiện ra. Ngẫm lại cùng hoàng huynh bực bội, người chịu thiệt vẫn là mình. Tế Vương gia kiềm lại cảm xúc tức giận, vẫn là mở miệng nói trước. Hoàng huynh sợ đột nhiên hạ chỉ để cho ta thúc cô nương nhà vương thấy phó, cũng không báo trước cho thần đệ một tiếng. Tế Vương gia vốn là ở bản danh huấn luyện binh sĩ, đột nhiên có thánh chỉ truyền tới nói là tứ hôn cho hắn, thật là đem vương gia gây họa mà. Đương nhiên đây chỉ là phản ứng đầu tiên, mà còn dọa người chính là trong thánh chỉ ban thưởng hắn tứ hôn phối cô nương đích tiểu thư nhà vương thấy phó. Vừa nghe tin tức này, hắn lập tức bỏ dở bữa huấn luyện quan binh, vội thúc ngựa trở về trong cung. Vương thấy phó là người dạy dỗ các hoàng tử học hành, đương nhiên hắn cũng không ngoại lệ, với hắn cũng xem như ân sư. Sau khi hoàng thượng đăng cơ liền ban cho chức quan thấy phó, chỉ là đền đáp công dạy dỗ chứ không phải là quan vinh gì. Nữ nhân thấy phó cũng xem như xứng đôi với thân phận của mình. Tuy rằng thấy phó không có thực quyền, nhưng thân phận của Tế Vương gia này đã là trên một người dưới vạn người, thú thầy tử cũng không cần phải ra thế cường thịnh, đỡ phải làm cho người ta nói mình có âm mưu tạo phản. Nhưng là Vương thấy phó là cái lão cũ kỹ, ngày trước dạy học luôn phạt mình chép sách, há mồm ngậm miệng đều là giáo điều, so với mẹ chồng còn đáng ghét hơn, lại cả khuôn mặt lúc nào cũng dài ra, thật sự không tốt khi ở chung. Mặt khác tác phong làm việc của Vương thấy phó càng ngày còn không biết điều, thật sự không biết hoàng huynh vì sao phải cho hắn chọn lấy một hôn nhân như vậy chứ. Nghe đệ đệ nhìn không được nói chuyện, hoàng thượng mới bằng lòng dời mắt khỏi bản tấu chương, nhìn lên nói. Trước đó vài ngày không phải đã nói cho ngươi biết sao, trẫm sẽ tứ hôn cho ngươi. Cái gì? Tế Vương gia Tề Hành Chi mở to hai mắt nhìn, đây không phải là nói đùa thôi sao? Hắn trong lòng luôn không để ý tới chuyện này, hoàng huynh vì sao năng lực hành động có thế mạnh như thế, thần đệ một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Kìa, đây không phải là đang nói giỡn sao? Trẫm có nơi nào mà nói đùa chứ? Hoàng huynh hỏi ngược lại, vẻ mặt vân đạm phong kinh. Tế Vương gia là thật bị họ đến nghẹn lời. Hoàng huynh thỉnh thoảng cũng có nhắc đến việc thành thân của hắn, nhưng chính là hắn không để trong lòng, lần trước cũng chỉ là nói đùa không thèm để ý, ai biết tới cái nhát sắt đánh giữa trời quang. Thành thân cũng được, nhưng có thể không là đích nhị tiểu thư của nhà vương thấy phó được hay không? Hoàng huynh, người cũng biết cô nương đó khắp kinh thành đều nổi danh, thần đệ kỳ thật phải gả cho hắn, hắn cũng không phản đối, nhưng ít nhất hắn muốn tìm một cô nương ôm như hào phóng, xinh đẹp động lòng người. Trong kinh đô ai không biết vương thấy phó với cô nương kia như là đúc một khuôn ra, nhất cử nhất động đều cực kỳ cứng nhắc, biểu tình trên mặt cho tới bây giờ cũng là ăn nói có ý tứ. Hoàng huynh của hắn thật tốt, cứ như vậy muốn đem hắn đưa vào băng hãm hại sao? Đích cô nương nhà vương thấy phó, có tài có đức, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nghĩ đến cảm thấy thật xứng đôi với đệ. Có tài có đức sao? Nghe Hoàng huynh nhẹ nhàng nói mấy câu, Tề Hành Chi cũng là ghi nhớ. Hoàng huynh, ngài nói thật dễ nghe, nếu thật sự như vậy thì quá tốt, như thế nào ngài không cho Triệu Kiến vào trong cung chứ? Hoàng huynh, người thật sự đối phó với thần đệ như vậy sao? Cứ như vậy sẽ chung phủi hôn nhân đích thực của hắn ư? Nói xong, Tề Hành Chi lại là bộ mặt làm nũng. Hoàng huynh, ngài liền làm đệ đệ đa lòng đi, đệ đệ thật không mừng với cuộc hôn nhân với vương cô nương. Địa bộ làm nũng, ngay cả Tề Hành Chi cũng nổi da gà. Ngồi trên ghế thượng, hoàng thượng cũng run rẩy, thật chịu không nổi. So với tiểu ý nhi kiều kiều nhu nhu làm nũng ngọt mỹ đến lòng người, hoàng không thể làm được gì cho nàng mới tốt. Địa bộ làm nũng này được biểu diễn trên mặt đệ đệ, hoàng thượng thầm nghĩ muốn cho hắn đi khỏi đây nhanh. Quân tử không nói đùa, thánh chỉ đã hạ, làm sao có thể sửa, người liền quay trở về chuẩn bị hôn sự đi. Phất phất tay, hoàng thượng liền đem đệ đệ đuổi ra ngoài. Không thể lại chuyển hoàng huynh, Tề Hành Chi đành phải chuyển qua chỗ dựa vững chắc khác. Mẫu hậu cũng biết hoàng huynh thay đệ cho người sao? Ta đây phải đi tìm mẫu hậu. Hoàng thượng lúc này đã đem lông mày nhăn lại, một bộ biểu tình. À, người xác định phải làm như vậy sao? Thấy Tề Hành Chi sau lưng sức ra mồ hôi lạnh, nếu hắn thật sự rời đi lúc này, chỉ sợ ngày mai trong hậu viện sẽ chất đầy. Chính mình không thích đích tiểu thư vương thấy phó, cần nhắc lợi hại, Tề Hành Chi vẫn là khuất phục trước uy hạ. Đệ đệ, cái này đệ đệ sẽ lập tức về nhà chuẩn bị. Kỳ thật công việc thành thân làm sao cần hắn chuẩn bị, đều có người lo liệu hết. Trong lòng Tề Hành Chi liền nghĩ tới chạy trốn khỏi kinh đô có thể hay không. Như đón được ý nghĩ của đệ đệ, hoàng thượng liền cười nói, trẫm còn muốn nếu người đi gặp mẫu hậu, sợ là ngày thành thân sẽ diễn ra trước thời hạn. Nghe vậy, Tề Hành Chi thở phào nhẹ nhõm một hơi, lựa chọn của mình là chính xác, ít nhất tranh thủ chạy trốn một thời gian. Mà câu tiếp theo của hoàng thượng trực tiếp đưa ảo tưởng của hắn đánh về nguyên hình. Vì để cho người an tâm chuẩn bị thành thân, trẫm sẽ sang người làm mọi thứ thì yêu cầu của ngươi. À, đúng rồi, còn có con báo của ngươi nữa, cũng đã chuyển vào trong cung rồi, để cho ngươi về chăm sóc nó mà phân tâm. Tề Hành Chi liền khóc không ra nước mắt, lập tức muốn quỳ trước mặt hoàng huynh. Con báo là hắn nuôi từ nhỏ tới lớn, mỗi ngày hắn đều phải nhìn nó một cái mới an tâm được. Chuyển vào trong cung, an tâm chuẩn bị thành thân và vân vân đều là lấy cớ. Vì cái gì? Chính là phòng hắn chạy trốn. Mẫu hậu, người mau nhìn xem, đứa con lớn của người sao có thể khi dạy đứa con nhỏ của người. Người mau nhìn xem mà. Hôm nay gặp Tế Vương gia, cùng nhóm cung nhân cũng biết Tế Vương gia là hấp tấp tiến cung, không bao lâu sau cũng là dáng hình tiều tụy bước đi, bóng lưng cao ngất. Tình Tế Vương gia sắp thành thân đã lan truyền khắp kinh đô, mọi người đều nói vận khí cô nương này thật tốt. Thánh chỉ tứ hôn bị Tế Vương gia phản đối, ấy vậy mà vẫn được tiến hành. À Uyển thật ra cũng biết hoàng thượng ban Tế Vương gia hạ tứ hôn, nhân tiện cũng ban cho ca ca nhà mình tứ hôn. Hôm lễ sẽ được tổ chức vào mùng 3 tháng sau. Cô nương kia là tứ phẩm nội các nhà hầu học sĩ Dương Đại Nhân, nghe nói là người tài, tính nết cũng vô cùng tốt, bởi vậy cũng không thể nói là ca ca nhà nàng treo cao. Chỉ không đầy nửa tháng mà tin tức Tề Vương gia sắp sửa thành thân đã truyền đi rất nhanh, trở thành đại bát quái kinh thiên động địa, náo loạn cả kinh thành. Tề Vương phi tương lai không ai khác chính là nhị cô nương của Vương Thái Phó, người hôm qua vội thắt cổ tự vẫn nha. May mà được phát hiện kịp thời mới cứu được cái mạng nhỏ của nàng ta. Đối với chuyện này, mọi người hẳn là phải nổi lên hiếu kỳ. Đã sắp trở thành thi tử của thiên hạ đệ nhất, tôn quý nam nhân, mày kia nhất định trở thành người cao quý, tốt đẹp như vậy, là đi tìm cái chết làm gì? Cũng không cần suy đoán đinh tinh, tự có người tài ba chí sĩ đi đầu sâu tìm hiểu tin tức về chuyện tự tử hôm qua của vương nhị cô nương này. Vốn là hôm qua, lúc vương nhị cô nương xuất môn đi mua đồ cưới, bị thừa ân hầu phủ đại thiếu gia Chu Quyết Minh nhìn thấy, bắt mắt vương nhị cô nương. E là vương nhị cô nương này khó giữ được trong sạch mới quyết tâm tìm cái chết. Mọi người nghe chuyện, ai cũng không khỏi thở dài một tiếng. Đáng tiếc cho vương nhị cô nương, thật là tạo nghiệp chứng. Thừa ân hầu phủ đại thiếu gia này, từ trước đến nay là một kẻ thích triều hoa ghẹ nguyệt, vốn dâm loạn bất chính, bản lãnh bình thường thì không có, chỉ có bản lãnh cùng các tiểu cô nương nhà này ân ân ái ái, với tiểu thiếp nhà kia quấn quýt dây dưa, liếc mắt đưa tình. Chu Quyết Minh cưỡng ép quấy rối dân nữ, tiểu thiếp cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Bách tính muốn tố cáo nhưng không có khả năng, làm quan cũng chỉ có thể chịu đựng không dám lên tiếng. Ai bảo người ta có một tỷ tỷ là hoàng hậu, có một thừa ân hậu phủ khí thế ngút trời, làm hậu thuẫn làm chi? Chỉ là không nghĩ tới kẻ háo sắc hắn dám cự nhiên chiếm đoạt Tề Vương phi tương lai nha. Chuyện xảy ra không bao lâu lại có tin tức truyền đi, nói rằng Tề Vương gia vì việc này mà tức giận đến thổ huyết, ở trong phủ đau lòng mà uống rượu giải sầu, không may lâm trọng bệnh đến mức không dậy nổi, chỉ có thể nằm trên giường. Vài người có ý tốt muốn đến nơi vương gia hay luyện binh nghe ngóng. Tề Vương gia này thật là chưa từng rời giường, quả đúng là tức đến làm bệnh. Ngay cả thuyết thư ở Đà Lâu cũng đem việc này biên soạn thành một tiết mục ngắn. Thảo Thảo Bất Tuyệt kể rằng Tề Vương gia mang binh đến giặc, từ trước đến nay chưa bao giờ thất thủ, vì việc ổn định biên cương nên đã qua tuổi thành gia lập thất, khó khăn lắm mới có thể chuẩn bị đón dâu. Thế tử bây giờ cư nhiên đại bị đàn đồ tử vấy bẩn. Chỉ tiếc thế lực của đàn đồ tử này rất lớn, cưỡng đoạt Tề Vương phi tương lai mà vẫn không đến thính tội. Ngay cả Tề Vương gia cũng không làm gì được, chỉ có thể sinh bệnh mà tức giận. Nghe nói thừa ân hậu phủ này còn dân tấu thỉnh lập hắn làm thế tử, nếu thằng nhãi như hắn sau này thừa kế tước vị, sợ là kinh thành sẽ không có ngày yên tĩnh. Chuyện này truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, phụ nữ và trẻ em đều biết. Bỗng chốc hướng phát triển của dư luận đã hướng đồng tình về Tề Vương gia mà thầm mắng thừa ân hậu phủ, ngay cả vương gia cũng không nể mặt. Đến cả nữ nhân của đệ đệ ruột hoàng thượng cũng dám động vào, đúng là cả gan làm loạn. Nếu Tề Vương gia thật sự lâm trọng bệnh không thấy gượng dậy, ai sẽ thống lĩnh binh mã? Loại cặn bã như vậy mà còn dám thỉnh cầu lập thế tử, thừa ân hậu phủ thật sự là không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời, thừa ân hậu phủ trở thành đối tượng bị bách tính phỉ báng. Các phe phái đối lập với thừa ân hậu phủ làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này, ngày đêm dồn dập tấu lên, đưa ra chứng cứ xác thực buộc tội thừa ân hậu phủ vô tháp vô thiên, chiếm đoạt Tề Vương phi tương lai không nói, đến bây giờ vẫn chưa thỉnh tội. Rõ ràng cho thấy không đem hoàng thượng, không đem thiên gia uy nghiêm để vào trong mắt, vậy chẳng phải là có lòng mưu phản hay sao? Bá tính vì bán, quan viên buộc tội gay gắt, thừa ân hậu phủ lập tức quay về kinh. Phong trần mệt mỏi cũng không đói hoài tới, chưa rửa mặt cháy đầu đã lao vào phủ, lập tức truyền con trai của mình là Chu Quyết Minh tới đại sảnh, nên thẳng chén trà trong tay lên mặt hắn, nổi giận mắng: "Cha người bất quá mới rời khỏi vài ngày, người lập tức gây họa lớn như vậy, ai có thể cứu người được chứ?" Chu Quyết Minh tất nhiên đã sớm không để chuyện này vào trong lòng, dù sao đi nữa hắn cũng đã quen ý thế khiếp người, bị phụ thân xấu huấn thế này cũng không phải một hai lần, cuối cùng mọi chuyện đều được giải quyết. Nhìn nhi tử không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn là bộ dáng cả lơ phất phơ, không có chút ý thức kiểm điểm hối lỗi, thừa ân hậu phủ càng nói giận, cầm roi hướng Chu Quyết Minh mà giáng xuống. "Ai cho người lá gan này chứ? Ngay cả vị hôn thê của Tề Vương gia mà cũng dám động vào. Cho dù ngươi không muốn sống nữa thì cũng nên nghĩ tới già trẻ lớn bé mấy trăm miệng ăn của thừa ân hậu phủ này chứ." Chẳng qua là mấy quốc một rồi, định động thủ lần nữa thì thừa ân hậu phu nhân nghe tin vội vã ngăn cản hầu gia, khuyên nhủ nói: "Hầu gia không nên tức giận tốt cho thân thể sao? Mình nhì cũng không phải cố ý, chúng ta chỉ có một đứa con trai này, nhỡ mà đánh thương hắn thì làm sao?" Thấy bộ dáng từ mẫu nhất mực bao che con của thầy tử, hầu gia lần này trực tiếp hất tài thầy tử: "Thật sự là con hư tẩy mẹ mà, nàng thử nhìn xem nàng đã cương chịu nói thành cái dạng gì rồi, còn có cái gì mà không dám làm chứ? Trước khi rời khỏi kinh thành ta đã dặn dò, không có ta ở kinh thành không để cho nó ra khỏi phủ, nàng quản nói như vậy sao?" Vài ngày trước thừa ân hầu vừa dâng tấu chương thỉnh cầu lập Chu Quyết Minh làm thừa ân hầu thế tử, đồng thời lén liên lạc với rất nhiều triều thần họp dâng tấu sớ tâu lên hoàng thượng để bảo đảm việc lập thế tử được thuận lợi, nên đem Chu Quyết Minh hạn chế ở trong phủ, chí ít cũng đảm bảo được chuyện không may xảy ra. Đứa con trai độc nhất này từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều thái quá, càng lớn càng siêng năng gây chuyện mà. Chỉ có lời của mình còn có thể có tác dụng với nó, nhưng mà phụ mệnh nên phải rời kinh đi làm việc. Trước khi ra cửa còn cố ý dặn dò không được để nhi tử ra khỏi phủ, chỉ sợ bản thân nó là gây họa. Quả nhiên thừa ân hậu phu nhân vân vân dạ dạ không dám nói lời nào. Chu Quyết Minh quỳ ở đó bất mãn lầm bầm nói: "Làm sao phải phiền toái như vậy chứ, không phải chỉ là nắm tay nữ nhân kia thôi sao? Ta đâu biết rằng nàng là vị hôn thê của Tề vương gia chứ, ta còn chưa đụng đến nàng, Tề vương gia vẫn cưới về như bình thường là được rồi. Nghe xong lời này, trôi trong tay của hầu gia liền hướng phía nhi tử không nên thân mà hùng hằng quất xuống. Người nói dễ nghe như vậy sao? Tề vương gia là ai? Là đệ đệ mà chính tay hoàng thượng đích thân nuôi lớn. Đừng nói người động vào nữ nhân của Tề vương gia, ngay cả vô duyên vô cớ Tề vương gia tìm tới cửa đem người ra chém, chàng người cũng phải tạ ơn. Chu Quyết Minh có lẽ luôn quen thói vô pháp vô thiên, muốn làm cái gì thì làm, tự xưng là ở kinh thành này chưa bao giờ đem cái gì vương gia để vào trong mắt. Dù sao đi nữa, tỷ tỷ của hắn cũng là hoàng hậu, để cho tỷ tỷ nói với hoàng thượng một chút là được thôi mà. Tề vương gia sao dám tìm tới cửa đem ta chém chứ? Hầu gia tức giận nhất thời không đứng vững, ngồi ở trên ghế lấy tay che ngực thở dốc, một tay chỉ thẳng vào người nhi tử, giận quá hóa cười. Ngươi! Mình cũng rốt cuộc rất có lòng dạ người, thế nào nuôi ra được một kẻ nói như rồng leo làm như mèo mửa nhị tử thế này. Hầu phu nhân thấy thế vội vàng bắt đầu vỗ ngực của hầu gia, giúp hầu gia nhuận khí, vừa khuyên nhủ. Hầu gia, hoàng thượng luôn luôn kính trọng hoàng hậu nương nương, không bằng để hoàng hậu đi giúp mình nhi cầu tình, chúng ta đến cửa bày tỏ là được rồi. Hầu đầu, chớ để tình nghịch tử này làm phiền nương nương, bày tỏ là được sao? Nói thì đơn giản, người cho rằng chuyện này giống như những việc bình thường hắn gây ra sao? Mọi người trong kinh thành đều đã biết hết, hoàng thượng chắc chắn cũng đã biết. Việc này thế nào lại dễ dàng như vậy bỏ qua chứ? Ngày thường ngươi nhục mạ người khác cũng thôi đi, hiện tại ngươi là càng ngày càng giỏi, ngươi cho là lão tử là thiên hạ vô địch phải hay không? Thấy phụ thân cùng với trước đây không giống nhau, răng dạy xong sẽ đi thu thập tàn cục, nghe cũng biết việc này so với trước đây không giống nhau. Chu Quyết Minh lúc này cũng không kịp quản đau đớn trên lưng, quỳ xuống ôm lấy bắp đùi của hầu gia. Cha, nhi tử không muốn chết mà cứu nhi tử. Hầu phu nhân cũng bắt đầu khóc lóc kể lể, huyền não đến mức hầu gia lớn lên. Hồi lâu hầu gia mới sầu kín nói, ta đây liền tiến cung thỉnh tội, nếu không thành người cũng chớ làm phiền thừa ân hầu phủ, tội danh mưu phản ai mà gánh nổi chứ. Chu Quyết Minh than ở trên đất, chuyện lần này xem ra thật sự làm lớn chuyện rồi. Thừa ân hầu vào cung thỉnh cầu gặp vua rất nhanh lại được phê chuẩn, trong đầu đang suy nghĩ trước làm sao cùng hoàng thượng cầu tình, không nghĩ tới vừa bước vào ngự thư phòng, khổ chủ phụ thân Vương Thái Phó cũng ở trong điện, nhìn thấy mình đến, đôi mắt nhìn chằm chằm không tha, trường đến sắp xuất huyết. Thừa ân hầu bình ổn tâm thần thỉnh an hoàng thượng, vừa đứng lên hoàng thượng liền nói, Vương Thái Phó cùng trẫm đang nói chuyện này, không phải là ái khanh cũng vì việc này mà đến đấy chứ? Đoán chừng này Vương Thái Phó đã cáo trạng xong, thừa ân hầu cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu tình. Hồi bẩm hoàng thượng, vì thần đúng là đến thỉnh tội, khuyển tử thật lỗ mãng, có đến chết cũng đáng, chỉ là thừa ân hầu phủ chỉ có một mình hắn, xin hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng còn chưa mở miệng, Vương Thái Phó đứng một bên cũng quỳ xuống. Hoàng thượng, nữ nhi của thần đến nay vẫn nằm ở nhà chưa khỏi, cô nương già giáo tốt như vậy giữa ban ngày đã bị người kia bắt đi, còn mặt mũi nào mà gặp người khác chứ? Nữ nhi của vị thần chịu nhục cũng không dám nói, thừa ân hậu phủ đại thiếu gia to gan lớn mật, là dám khinh bạc tế vương phi tương lai, không để uy nghiêm thiên gia vào trong mắt, không đem hoàng thất để vào trong mắt, đâu chỉ hai chỗ lỗ mãng liền có thể bỏ qua, cầu hoàng thượng làm chủ cho vi thần. Thừa ân hầu gia tự biết đối lý, cũng không cùng Vương Thế Phó cãi cọ, chỉ có thể dập đầu xuống sàn nói, vi thần tự biết nghiệt súc lần này tội không thể tha, nhưng thần chỉ có một đứa con trai này, xin hoàng thượng hãy nhìn vi thần trước này làm việc cẩn trọng, không có công lao cũng có khổ lao, nhẹ xử lý. Lời này Vương Thế Phó chính là không thích nghe, nhi tử nhà ngươi là báo vật, nếu như nhà ta nên không có gì bị cha đạp sao? Tuy nói thừa ân hầu tác phong hành sự là trừng mắt tất báo, ngày thường Vương Thế Phó có thể còn kiên kỵ ba phần, nhưng xảy ra chuyện này Vương Thế Phó có thể nói hạ quyết tâm cùng thừa ân hầu phủ đối đầu. Hầu gia nói thật dễ nghe, việc này xảy ra mấy ngày mới đến cùng hoàng thượng thính tội, có thể đem hoàng thượng để vào mắt sao? Chuyện đều đã truyền khắp kinh đô, Tể vương gia cũng nằm trong vương phủ, cũng không nhìn thấy ngài đi nhận lỗi đi. Thần không dám, vì thần vốn là đã ra kinh thành làm công sự, được tin tức thì ngựa không ngừng vó mà trở về, này đây không thể lập tức tiến cung thỉnh tội hoàng tử minh xét. Nếu nói là thừa ân hầu gia coi nhẹ thiên gia không đến thỉnh tội, vậy thì thật an ổn cho hắn, hắn chừng trước mới rời kinh, chừng sau liền xảy ra chuyện này, tuy là đúng lúc được tin tức nhưng chạy đi chạy về cũng cần có thời gian, có phải hay không? Hừ, hầu gia thế nhưng lại có rất nhiều lý do, còn trai người ở kinh đô lầm xăng lầm bậy, hoành hành ngang ngược cũng không phải một ngày hai. Ngoài trừ nữ nhi của ta, còn không biết có bao nhiêu cô nương bị con người bức tử mà không có chỗ giấy oan đây. Bên ngoài ai không nói, thừa ẩn hầu phủ ngươi lấy thúng ốc voi. Không biết con trai ngươi từ đâu có bản lĩnh lớn như vậy chứ. Nữ nhi nhà mình vốn là sắp sửa bay lên đầu canh làm phượng hoàng, chỉ còn Lâm Mô một bước lại để cho cô ấm quần áo lụa là làm hỏng mất. Ngẫm lại vốn là vương gia nhọc phụ, lúc này nữ nhi lại nằm trên giường không dậy nổi, chuyện này phải làm lớn chuyện, còn muốn cùng vương gia cũng là không đùa, đâu thể nuốt xuống khẩu khí này được chứ. Hoàng thượng minh giám. Tề Diễn Chi ngồi trên ghế cao lãnh đạm nhìn hai vị này ở trong điện tranh luận không ngớt, từ đầu tới cuối đúng là không một lời nói, mặc cho bọn họ ầm ĩ. Người nói còn ta ác độc tài trời như thế nào, ta thì nói tổ tiên làm sao tận tâm tận lực. Con trai này bây giờ là con một, thỉnh cầu xử lý nhẹ tay. Người nói nhi tử nhà ngươi con một, ta đã nói nhi tử nhà ngươi làm sao là ức hiếp bách tính, sửa lại cũng là một mầm tai họa, thỉnh cầu hoàng thượng làm chủ. Lúc này nhao nhao nửa ngày cũng không có thể ra một kết luận, cùng lúc quay đầu nhìn hoàng thượng. Cầu hoàng thượng làm chủ. Hoàng thượng lúc này mới mở kim khẩu. Phượng Thái Phó nói cũng không sai, còn trai người đúng là hạ mặt mũi của hoàng gia, khiến tể vương gia vẫn còn vì vậy mà lâm trọng bệnh, ngũ mã phành thầy cũng không quá đáng. Trong lúc nhất thời, biểu tình của Phượng Thái Phó chính là đắc ý. Thừa Ân hầu gia sắc mặt cũng dần dần cứng ngắc, hai tay nắm chặt thanh quyền. Mà hoàng thượng lại lời nói xoay chuyển. Ngược lại, Thừa Ân hầu phụ nói cũng đúng. Thừa Ân hầu phủ tổ tiên đích thật còn lập được công lao hiển hách, lại chỉ có duy nhất một người kế nghiệp mà thôi. Trong điện, hai vị này sắc mặt đều nghi hoặc bất định, đoán không được tâm tư của hoàng thượng. Hoàng thượng dự định là muốn quyết đoán như thế nào? Lý Đắc Nhàn lúc này lại bước vào nói chút gì bên tay hoàng thượng. Hoàng thượng liền vung tay nói: trước lui ra đi, chuẩn bị các người làm cho cũng thấy phiền rồi. Chỉ là Thừa Ân hầu gia còn chưa đi xa, liền thấy con gái của mình cũng chính là hoàng hậu nương nương thằng tát quỳ gối ngoài ngự thư phòng, nghĩ đến là muốn cầu tình với hoàng thượng, nếu không được truyền, ngoại thần là không thể cùng phi tần nói chuyện. Thừa Ân hầu gia mặc dù vừa tức vừa gấp, lại cũng không tiện tiến lên cùng hoàng hậu nói, tại ngự thư phòng cũng không dễ tìm thái giám có quen biết để truyền lời, chỉ có thể lo lắng suông. Mọi bước đi để cẩn thận nhìn hoàng hậu, Thừa Ân hầu gia trong lòng thầm than hoàng hậu hồ đồ, đúng là hồ đồ. Lúc này nhất định không nên xuất hiện. Nói vậy, hoàng hậu lần này làm vậy vừa được tin tức từ thầy tử. Thầm mắng một tiếng, thành sự không có, bại sự có thừa. Thừa Ân hầu gia chỉ có thể bước nhanh ra cung đi về nhà, còn muốn mang theo nghịch tử đến vương phủ thỉnh tội. Mình bây giờ, mặc dù có quyền thế, nhưng là không phải không thể cúi đầu trước hoàng gia. A Uyển ở trong phòng, sau dép kinh văn, mấy ngày nay nhờ vào tay nghề thật tốt của Minh Tố để cho mình ăn uống thật phong phú, cuối cùng là đem thân thể nuôi thật tốt. Lần này trúng độc, thái hậu cũng là phải nương đến an ủi, còn đưa tới thuốc bổ tốt nhất cho ta. Lúc này thân thể tốt rồi, A Uyển có ý muốn dự định sao chép kinh văn trình cho thái hậu tỏ một chút hiếu tâm. Chính là lúc đang chú tâm sao chép, Lý Phúc Mãn liền bước nhanh đến bẩm báo: nương nương, nô tài vừa nhận tin tức, hoàng hậu nương nương hiện tại quỳ ở ngự thư phòng đã gần nửa canh giờ rồi. Bút trên tay dừng lại, A Uyển liền nâng đầu đặt bút xuống. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hồi bẩm nương nương, nô tài nghe đệ đệ của hoàng hậu nương nương trước đó vài ngày bắt vị hôn thê của tể vương gia làm bẩn sự trong sạch của tể vương phi, chuyện này đã truyền khắp kinh thành, lúc này hoàng hậu nương nương đang cầu tình. Lý Phúc Mãn không hổ là tiểu thế giám đắc lực, lúc này đã đem sự tình đầu đuôi nghe được thanh thanh sở sở. A Uyển gật đầu, việc này không phải chuyện đùa, sợ là cầu tình cũng vô dụng thôi. Biết được tin tức thì thôi đi, A Uyển cũng không tính đi dây vào, hạ thấp mặt mũi thiên gia là trọng tội, không chết cũng mất nửa cái mạng, có quả người đi cầu tình là ai đâu chứ.